Nó là cái quỷ gì? Một đám người vương dài cổ để nhìn đến chỗ Phượng Cần Nguyên. Chỉ thấy Phượng Cần Nguyên vừa từ từ mở hộp trong tay ra, vừa giải thích thất thải thạch cho mọi người, hắn nói. Thất thải thạch hình thành từ thiên nhiên, thuộc loại ngọc nhưng trên mặt tỏa ra 7 màu, thất thải thạch có thể hình thành dạng đóa hoa thoạt nhìn giống như một đóa hoa 7 màu. Nói xong, hộp gỗ đã hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người được hắn giải thích mà thấy hứng thú, bao gồm hoàng thượng và hoàng hậu. Tiên Vũ Đế thích kỳ trân, hoàng hậu cũng thích thưởng thức vật mới, hai người cùng nắm tay Từ Long ỷ ngồi dậy, đi phía trước vài bước, ánh mắt nhìn thẳng vào hộp gỗ kia. Nhưng Mạc Phượng Cần Nguyên vốn đang đắc ý, một khắc hộp gỗ mở ra thì choáng váng. Trong hộp trống không, cách chương.